Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 306, mâu thuẫn Trần Minh Hiên. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong mắt lạnh nhìn nằm người lăn lộn trên mặt đất. Hướng về phía Thử Tam nháy mắt, Thử Tam gật đầu, đi tới, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đồng bạn của hắn nhìn thấy Thử Tam đi vào phù du pháo vòng vây. Nhất thời có chút hoảng sợ nhìn hắn. Thử Tam cũng không để ý gì tới hắn. Trực tiếp tiêu sái đến trên mặt đất đã đình chỉ rên rỉ bên cạnh người kia. Lạnh lùng nhìn hắn, duỗi tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Trên mặt đất người nọ toát mồ hôi lạnh. Dùng cái tay còn lại che cùng với chính mình cụt tay. Sắc mặt trắng hếu ngồi dậy, nhịn được tiếng kêu, thấy hắn không gọi nữa. Trần Phong liền ý bảo Thử Tam trở về. Tấm tắc, ngươi làm sao lại không gọi đâu? Thử Tam thấy hắn không gọi, có chút đáng tiếc lắc đầu nói rằng, người nọ cả người toát mồ hôi lạnh nhìn Thử Tam, miệng ngậm chặt hơn. Được rồi, các ngươi hiện tại thông báo thế lực của các người cũng tốt, tông môn cũng tốt. Làm cho bọn họ đi tới chuộc người. Trần Phong nằm trên ghế salon, lười biếng nói rằng, chỉ cho các ngươi 1 giờ. Quá không tới, để bọn họ cho các ngươi chuẩn bị xong quan tài a. Nói xong, Trần Phong liền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Bất quá một lát sau, lại mở mắt, đem Thử Tam kêu qua đây. Đi đem Tề gia càn quét 181 vòng. Ngược lại bao nhiêu phân ngươi phân nửa, thì nhìn ngươi có bao nhiêu có thể làm. Trần Phong lời nói này, Thử Tam trong mắt nhất thời toát ra quang tới. Tề gia thân là 4 tộc đứng đầu, nội tình không có tứ đại tông môn thâm hậu, thế nhưng tối thiểu cùng bát đại môn phái so ra, vẫn là có thể. Hơn nữa, mặc dù Tề gia là ở 100 năm trước thừa cơ quật khởi, thế nhưng ở nơi này 100 năm gian, ai biết bọn họ liễm bao nhiêu tiền. Cho nên đang nghe Trần Phong lời nói sau đó, Thử Tam liền lập tức hành động, trong nháy mắt liền xông vào Tề gia nơi dừng chân bên trong. Thấy Thử Tam bắt đầu hành động, Trần Phong sẽ không quan tâm nữa. Một bên khác, Trần Minh Hiên cùng Thiết Sơn, từ đầu đến đuôi đều không ra mặt, chỉ là ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn phát sinh tất cả. Cái kia, rõ ràng Hiên, ta cảm thấy a, hai ta hay là đi thôi. Thiết Sơn nhìn phía xa đang bốc khói Đoạn Thiên Phong, lăng lăng nói rằng, ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trần Minh Hiên giờ này khắc này, tổng cảm giác mình tam quan đã bị Trần Phong đều phá vỡ. Ngươi gặp qua người nào có thể ở 16 tuổi đạt được chân quân cảnh tu vi? Lại có ai có thể ở 16 tuổi BJDB luyện ra bát phẩm đan dược, luyện ra phù du pháo như vậy cực phẩm linh khí? Nhìn chung địa tiên giới lịch sử, có thể vượt cấp tác chiến không phải là không có. Thế nhưng chưa nghe nói qua có người có thể đặc biệt CMN ở chân quân cảnh, đánh liền tông nhân cảnh, địa vương cảnh, thậm chí là thiên hoàng cảnh đều đổi không được tay. Ngay vừa mới rồi, hắn 16 tuổi nhi tử tiêu diệt ẩn giới 4 tộc đứng đầu Tề gia, còn có nhất đại tông môn Thần Diễn Tông. Cái này đặc biệt CMN là một yêu nghiệt a. Đã biết là sống cái yêu nghiệt a. Thiết Sơn, ngươi mới vừa thấy cái gì sao? Trần Minh Hiên âm trầm cái khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Thiết Sơn hỏi, nhìn cái gì? Mới vừa có chuyện gì xảy ra sao? Mà Thiết Sơn thì là vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, mở miệng hỏi, gì? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này a? Trần Minh Hiên thấy hắn nói như vậy, nhất thời hài lòng gật đầu cười. Không hổ là ta anh em tốt, hai ta mới vừa dường như nhoáng lên thần, đã bị đưa đến nơi này. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Ân, đi thôi, Thiết Sơn nghe vậy, liền không kịp chờ đợi xuất trước rời khỏi nơi này, hướng về lúc tới phương hướng bay đi. Thiết Sơn nghe vậy, liền không kịp chờ đợi xuất trước rời khỏi nơi này, hướng về lúc tới phương hướng bay đi. Trần Minh Hiên đứng tại chỗ, ngưng mắt nhìn xa xa Trần Phong, trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Lúc này mới bao lâu trôi qua, Trần Phong cũng đã phát triển đến, mặc dù là hắn cũng không đuổi kịp một cái tầng thứ. Điều này làm cho hắn cái này làm cha, tức là tự hào, lại có chút thất lạc. Cảm khái một hồi, Trần Minh Hiên xoay người hướng về Thiết Sơn đuổi theo. Các loại, chờ, hai người đều rời đi sau đó. Trần Phong ngồi dậy, hướng về phía bọn họ rời đi phương hướng, đưa mắt nhìn một hồi. Kỳ thực tại hắn vừa xong tề ra nơi dừng chân phụ cận thời điểm, Trần Phong liền đã phát hiện hai người tồn tại. Chỉ bất quá Trần Phong nhận ra, một người trong đó là Trần Minh Hiên, nhờ vậy mới không có đem bọn họ bắt tới. Bằng không nếu như chỉ có Thiết Sơn một người, chỉ sợ sớm đã lộ ra ngoài. Cảm giác được bọn họ ra khỏi chính mình thần thức phạm vi sau đó, Trần Phong lúc này mới lại nằm xuống. Làm sao vậy nha? Liễu Hà Nhi cũng phát hiện Trần Phong động tác, nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, bỗng nhiên cảm giác bên kia dường như có người. Dò xét một cái, Trần Phong khoát khoát tay, ý bảo nàng không có chuyện gì. Thế nào, thật sự có người sao? Nghe được lời của hắn, Liễu Hà Nhi, Nami mấy người nhất thời cảnh giác, dồn dập đem vũ khí đem ra, bày ra phương vũ tư thế, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Mà Bonnie cũng là trực tiếp đứng lên. Nàng đứng lên không có việc gì, thế nhưng Trần Phong bỗng nhiên lập tức mất đi gối gì đó, đột nhiên biến thành nằm thẳng ở trên giường. Các nàng cái này một động tác làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười. Được rồi, không ai, không ai. Nghe vậy, trùng nữ lúc này mới thả lỏng một hơi, đem vũ khí thu vào. Không ai, ngươi mù gào to gì a? Dọa người. Nami vỗ trước người một đôi núi cao, hướng về phía Trần Phong cáu mắng. Cát, muốn trách cũng là trách chính mình quá nhát gan a. Trần Phong liếc nàng liếc mắt, diễu cợt nói, ngươi, hanh. Nami nghe xong Trần Phong lời nói, nhất thời lần nữa bị tức nói không ra lời, hầm hầm trừng mắt Trần Phong, cắn răng nghiến lợi dáng dấp, dường như hận không thể ở trên người nó cắn tới một miếng thịt. Bỗng nhiên dường như nhìn thấy gì tựa như, hai mắt tỏa sáng, sau đó bước nhanh tới, ngươi nghĩ cần gì phải. Trần Phong cảnh giác nhìn đi tới Nami, phòng ngừa nàng tập kích chính mình. Cát, Nami lườm hắn một cái, một tay lấy chưa ăn xong linh cầm đi, tự mình ăn lấy. Ếch, Trần Phong ngây tại chỗ, nhìn ăn linh nói Nami, có chút trợn tròn mắt. Hắn lúc đầu cho rằng Nami phải làm những gì đâu, nói thí dụ như bóp hắn, cắn hắn các loại, nhưng không nghĩ đến cư nhiên chỉ là đoạt hoa quả. Cái này làm cho hắn có chút không tưởng được, giờ khóc giờ cười nhìn Nami. Trần Phong lần nữa lấy ra vài cái linh quả, lại lấy một cái bàn đi ra, đem linh quả bày ở trên bàn. Muốn ăn ngươi cứ việc nói thẳng a, cũng không phải không cho ngươi ăn, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Nami nhìn trên bàn linh quả, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó liền vui vẻ ra mặt chạy tới, tại hắn trên mặt hôn một cái. Mà ở Liễu Hà Nhi trong lòng nhắm mắt dưỡng thần tiểu bạch, ở Trần Phong lấy ra linh quả trong nháy mắt đó, nhất thời toàn bộ đều tinh thần, bóng trắng lóe lên, trực tiếp từ Liễu Hà Nhi trong lòng nhảy tới trên bàn, vùi đầu liền bắt đầu ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.